Chương 700, người ủng hộ. Là phúc hay họa, đều cần dài dòng đợi. Dù sao, hiện tại cổ nổ hạ thôn chân chính có thể người làm quyết định, còn không phải ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà là tại phía xa cổ nổ hạ thôn bên trong đệ tam hồ cả. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thảo luận xong sau chuyện này, ủ chỉ hạ nguyệt liền xuất lĩnh chi kêu ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về tới hỏa quốc cùng phong quốc tiền tuyến trong. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt xuất lĩnh chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trở lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thiết lập tiền tuyến trận doanh thời điểm, theo Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người trở về, cũng không chỉ cái kia một chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đơn giản như vậy, càng là có vô số cất giữ trong phong quốc tiền tuyến phòng tuyến vật tư nguyên bản, những thủ vệ kia ở phong quốc biên giới xa nhận thôn nhị giả nhóm. Liền không ngờ tới Uchiha Nguyệt lại có thể xuất lĩnh một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp tập kích đến bọn họ đạo thứ 3 phòng tuyến. Cho nên, ở phong quốc đạo thứ 2 phòng tuyến còn có đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong, đều tồn phóng đại lượng xa nhận thôn nỉ giả chứa đựng tại nơi bên trong vật tư. Hiện tại, nếu phong quốc tiền tuyến 3 đạo phòng tuyến đều bị kích phá, những cái này vật tư tự nhiên là phải tiện nghi Uchiha Nguyệt những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ giả. Chỉ là vận chuyển những cái này vật tư, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới quyền nhì ra bộ đội liền hao phí trọn thời gian một ngày, như vậy là có thể nhìn ra xa nhận thôn cất giữ trong cái kia bên trong vật tư rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ là đáng tiếc, những vật liệu này xa nhận thôn nhì ra đều không thể dùng tới, Uchiha Nguyệt liền xuất lĩnh chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhanh chân đến trước. Mà ở thu được cái này một nhóm vật tư về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng thêm có lòng tin cùng đi tập kích xa nhận thôn nì dạ đối kháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Uchiha Nguyệt lúc này đây gặp phải tai họa có thể bình tức, nếu không gần tới đánh có thể không phải chính là xa nhận thôn nì dạ bộ đội đơn giản như vậy. Đến lúc đó, có thể là vô số nhận thôn liên hợp bộ đội, đến đây thảo phạt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở hỏa quốc tiền tuyến. Thật đến lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới quyền nhì dạ bộ đội coi như nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng không có lòng tin có thể chống đỡ nhiều như vậy nhận thôn liên hợp bộ đội A mà ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì Uchiha Nguyệt xông ra thai họa lo lắng thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đem xạ dạ tản cả thi thể vận chuyển trở về doanh trướng của mình bên trong, nghiên cứu cẩn thận nổi lên xạ dạ tản cả thi thể. Hơn nữa, ở xạ dạ tản cả trong thi thể, Uchiha Nguyệt thuận lợi tìm được rồi bị đánh nát khôi lỗi hắc thiết. Tuy là, khôi lỗi hắc thiết đã bị Uchiha Nguyệt đánh nát, mất đi nguyên bản công lao. Thế nhưng, bằng vào khôi lỗi hắc thiết mảnh nhỏ, Uchiha Nguyệt vẫn có thể nghiên cứu ra một ít gì đó. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở phong quốc cùng hỏa quốc tiền tuyến, mỗi người bận rộn nổi lên thuộc về mình sự tình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỗi một ngày đều ở đây cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Rất sợ xa nhận thôn nỉ dạ thừa dịp khoảng thời gian này không đương, xuất lĩnh bộ đội đến đây tập kích. Còn Uchiha Nguyệt, hắn trong khoảng thời gian này đều ở đây nghiên cứu khôi lỗi hắc thiết diệu dụng, hết khả năng đem khôi lỗi hắc thiết hết thể công hiệu lại một lần nữa khôi phục lại. Mà ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Nguyệt bận rộn trong khoảng thời gian này, thời gian cũng một chút xíu quá khứ. Rốt cuộc, tiền tuyến tình báo viên đã đem Uchiha Nguyệt gây họa tình báo truyền tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Cũng chính là ở Uchiha Nguyệt xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, công phá phong quốc biên cảnh ba đạo phòng tuyến sau 4 ngày, tiền tuyến tình báo viên thuận lợi đem tình báo đưa đến đệ tam hổ cả trước bàn. Rất nhanh, đệ tam hổ cả liền xem lướt qua xong nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ truyền đi tình báo, gọi đến cổ nổ hạ thôn trọng yếu cao tầng đến đây thương lượng sự vật. Hiện giai đoạn, Cổ nổ hạ thôn cao tầng thành viên đại bộ phận đều ở đây tráng niên trong, nhưng đệ tam hổ cả chân chính tín nhiệm mấy người, vẫn là nhận thời gian chiến tranh kỳ đồng đội. U tạ tản cô hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, xì mù dạ đản dồ ba người, đều là lần thứ hai nỉ dạ đại chiến phía sau tồn lưu xuống đồng đội. Cho nên, đệ tam hổ cả vẫn luôn tin tưởng ba người này ý kiến, mà khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem ủ trí hạ nguyệt gây họa tình báo truyền lại sau khi trở về. Đệ tam hổ cả cũng là trước tiên tới trước ba người này, trợ giúp chính mình phân ưu. Sau đó, làm u tạ tản cô hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, còn có sỉ mù dạ đạn rổ ba người đều xem xong tình báo trong tay phía sau người thứ nhất phát biểu ý kiến, chính là trong bốn người duy nhất một cái nữ tính nì dạ, ủ tạ tản cổ hạ dụ chỉ hạ nhất tộc tiểu quỷ, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ai nhìn xong tình báo trong tay, ủ tạ tản cổ hạ nặng nghề lạnh rên một tiếng, nói ra, trước đây hắn tụ tập ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội, đi trước tiền tuyến biên cảnh thời điểm ta liền không đồng ý muốn không phải. Dĩ dĩ giả cùng xú nạ hai tên kia vẫn từ đó ngăn cản, ta khẳng định không để cho hắn ly khai cổ nổ hạ thôn cơ hội. Hiện tại ngược lại là được rồi, hắn dĩ nhiên xuất lĩnh bộ đội đem phong quốc ba đạo phòng tuyến đều phá vỡ, chiến tranh phải không có thể tránh khỏi hơn nữa, chúng ta cổ nổ hạ thôn còn có thể phải bị vài cái nhận thôn giáp công, đây chính là hắn ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ muốn thấy được ừ. Cổ hạ dĩ nói không sai, ủ trì hạ nguyệt đích thật là làm quá mức. Nghe xong ủ tạ tản cổ hạ dĩ, vẫn thích đón ý nói hùa ủ tạ tản cổ hạ dĩ mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, liền đang trầm mặc mấy giây phía sau nói ra. Xạ dù tổ bi, theo ta thấy ngươi là hẳn là xử lý một chút cái này ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ. Ủ trì hạ nguyệt tên này, coi như là ta đều có chút chán nghe rồi. Hắn đều không biết ở trong thôn sông bao nhiêu họa, lần này là nên cho hắn một bài học đi hơn nữa vừa nói. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ hơi chút dừng một chút, tiện đà nhìn xuống bên cạnh xỉ mù dạ đạn rổ sắc mặt, tiếp tục nói ra, hơn nữa, xạ dù tổ bi. Coi như ngươi muốn cho ủ chỉ hạ bộ tộc dung nhập vào trong thôn chúng ta, cũng không có cần phải dùng ủ chỉ hạ nguyệt làm hòn đá tảng chứ cái này ủ chỉ hạ nguyệt ta xem sớm muộn là cái tai họa đừng quên tổ bị giả mà lao sư liền đã từng nói, ủ chỉ hạ bộ tộc không có một cái. Tốt, nếu có thể đem ủ chỉ hạ bộ tộc chân chính diệt trừ, mới là giải quyết phương pháp A Cô Hà Dị, Mito, các ngươi đều có chút cực đoan. Ở ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ phát biểu hết ý kiến về sau, đệ tam hổ cạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, hiện tại chúng ta nói là Nguyệt làm được chuyện này, cũng không nói gì ủ trí hạ nhất tộc sự tình, cũng không có nói xử phạt tháng sự tình. Hơn nữa, Nguyệt tóm lại là Tsu Na đệ tử, các ngươi không muốn luôn mang theo có sắc kính mắt nhìn hắn. Vừa nói, đệ tam hổ cạ đã đưa mắt chuyển tới xỉ mù dạ đản rồ trên người, hỏi đản rồ. Ngươi thấy thế nào thấy đệ tam hổ cả dĩ nhiên hỏi tới xỉ mù dạ đản rồ ý kiến, vô luận là ủ tạ tản cổ hạ dị, hay hoặc giả là mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đều lộ ra vẻ tự tin, hiển nhiên bọn họ cho rằng luôn luôn cùng ủ chỉ hạ bộ tộc không hợp nhau xỉ mù dạ đản rồ, nhất định là muốn tuyên bố nặng nề nghiêm phạt ủ chỉ hạ nguyệt. Thế nhưng, liền lúc này đây mà thôi. Xỉ mù dạ đản rồ trả lời để ủ tạ tản cổ hạ dị cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ thất vọng rồi. Bởi vì, đang ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời thời điểm, xì mù dạ đạn dỗ lại trầm ngâm mấy giây bên trong, trực tiếp nói ra, ta thấy thế nào ta có thể thấy thế nào xạ rủ tô bi, chuyện này ta cảm giác ủ trí hạ nguyệt làm đúng, đối phó những cái này chết tiệt xa nhẫn, nên dùng như vậy thủ đoạn muốn ta nói, ủ trí hạ nguyệt lúc này đây làm sao lại không có trước kia liều lĩnh đây nếu là đặt ở trước kia, ta dám cam đoan. Ủ trì hạ nguyệt nhất định phải công xa nhận thôn ở phong quốc kiến thiết chín đạo phòng tuyến. Ai, đều là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ A đều là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ liên lụy hắn A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.